Chương 455, lớn lên Hạ Nạ Bì. Chương 455, lớn lên Hạ Nạ Bì củ rổ cổ tỷ tỷ, ngươi bên trong toàn bộ đều lộ ra rồi. Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì sắc mặt hiện lên trên một tia màu hồng, có chút nổi giận trừng mắt nhìn Trương Tường liếc mắt, hướng về củ rổ cổ kêu lên. Nhất lúc trong lúc đó, củ rổ cổ cái gì đều là hiểu. A củ rổ cổ sắc mặt hoành, một tiếng, trở nên đỏ bừng không so với. Sau đó, nàng liền không nhịn được hai tay đè ở mình áo choàng tắm trên, kia bởi vì thường thường đúc luyện mà trở nên tương đương có lực thân thể, cũng là chợt đem chính mình kia còn sót lại mà chú lập trên mặt đất chân trái, hướng về Trương Tường mặt phi đã tới. Phanh, một tiếng vang lên. Trương Tường bên phải trên mặt, không hề nghi ở giữa nhiều hơn một cái vết chân. Không phải Trương Tường tránh không khỏi, nhưng nhìn kia màu trà trên tóc, đã lấp lánh rủ cả gì cái giỏ sắc hồ quang điện mỉ cổ tỏ. Bên cạnh muốn nhưng muốn khóc tiểu manh lão sư, nổi giận lấy nhìn hắn chằm chằm Hạ Nạ Bì tiểu lõ ly, còn có kia đang ở cắn áo choàng tắm mà nhìn Trương Tường y nít. Trương Tường cũng biết, hắn nếu như là mau tránh ra lời nói, sợ là sẽ phải đụng phải bốn đồng công kích đi. Mị cổ to một triệu vườn sấm xét địa liệu, tiểu manh lão sư khóc khấp thuyết giáo, Hạ Nạ Bì tiểu lõ ly nhu quyền thế tiến công, còn có y nít còn không có hiện ra cắn đầu công kích. Bất quá, chỉ một lúc. Ngoài ý muốn cũng là xuất hiện. Bởi vì củ rổ cổ kia dưới sự tức giận đá bay, cũng là thật không ngờ bị đá đến Trương Tường bay về phía địa phương, nhưng cũng không đúng chống trải mà phương. Mà chính là Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì phương hướng, ở kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì mặc dù là bày ra nhu quyền tư thế, nhưng nàng cuối cùng vẫn cũng không có xuất thủ, bị Trương Tường kia tính được là đúng phi pháp, tới được thân thể, cho áp đảo thân thể của chính mình phía dưới. Sau đó, chính là ba, một tiếng vang lên. Thoáng kia trong lúc đó, thời gian đều là ngừng lại. Trương Tường cặp kia tràn đầy kinh ngạc ô hắc con mắt, còn có Hạ Nạ Bì tiểu lò lì kia một đôi tràn ngập kinh ngạc, nổi giận, ngượng ngùng đợi một chút háo hức lớn con mắt, lẫn nhau đối diện đến cùng một chỗ. Hơn nữa, bởi vì Trương Tường cùng Hạ Nạ Bì tiểu lò lì đúng ôm chặt nhau, hoặc là phải nói là Trương Tường đúng đem Hạ Nạ Bì tiểu lò lì áp dưới thân thể nguyên nhân. Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện một ít hắn không biết sự tình. Đó chính là, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì kỳ thực cũng đi dạo bắt đầu trưởng thành. Hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì giống như là một đóa vừa mới đâm chồi tiểu hoa đóa một dạng, đang ở từ từ toát ra thuộc về mình hào quang. Hai hoa cảm thụ được những thứ này, Trương Tường lại không khỏi đúng liên tưởng tới, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì gần nhất kia nguyên bản thiên hướng về trung tính thanh âm, cũng là bắt đầu trở nên có chút tiêm lên. Trở nên càng ra hướng nữ tính bên kia chuyển đổi. Hơn nữa, hắn phát giác nếu như cẩn thận đối với so. Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì trên người lại còn là có không ít biến hóa, tỉ như thân thể nàng con mực có một chút biến hóa, tuy là của nàng xương chậu tuy là thay đổi chiều rộng trình độ cũng không lớn, nhưng đúng là thay đổi chiều rộng một ít, cánh tay thể cũng là bắt đầu trở nên tròn vo mà có co giãn lên. Chẳng qua là bởi vì Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì kia hấu tiểu thân thể, biến hóa trình độ lại không lớn, Trương Tường mới không có đúng lúc phát giác mà thôi. Lúc này, Trương Tường mới phát hiện, hắn mang theo Hạ Nạ Bì tiểu lò lì từ hổ cả trong thế giới đi ra, đã là không sai biệt lắm trải qua một năm rồi thời gian. Ở nơi này một cái trong năm, Hạ Nạ Bì tiểu lò lì có nữ hải tử đặc hữu một ít biến hóa, cũng là rất bình thường. Bởi vì, tiểu cô nương là ở 8 đến 9 tuổi thời điểm, chính là tử cung phát hoang. Xương chậu bắt đầu thay đổi chiều rộng, cánh tay thể bắt đầu thay đổi tròn lúc gian. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ tới mấy tháng này tới nay, bởi vì các loại chuyện dây dưa, chính mình tựa hồ là đối với Hạ Nạ Bì tiểu ló lì quan tâm, xa ke mở xa ở hồ cả trong thế giới, thậm chí ngay cả ở Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài thời điểm, đều có chỗ không bằng. Bởi vì, khi đó, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì còn có tạ cạ nạ xỉ 3 tỷ muội làm bạn. Đồng thời, thông thường thân thể của cô gái phát sinh những biến hóa này, đều là sẽ cảm thấy một ít bất an nếu như là nàng bây giờ còn đang hổ cả trong thế giới lời nói, thì nạ tạ sợ là đã sớm nhận thấy được, đồng thời sẽ lấy nữ hải tử đặc hữu phương thức quan tâm nàng, thay nàng giải thích nghi hoặc đi. Coi như là ở Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, đồng dạng trải qua cái này chút chuyện số ra, cùng với đang ở từng trải, hoặc giả đúng đã trải qua cái này chút chuyện như, cũng là có thể thoải mái cùng thay nàng giải thích nghi hoặc đi. Nhưng là, ở cái này trong thế giới. Tại hắn còn không có gặp phải y nứt trước, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là liền một cái nói nói người đều không có, chỉ có hắn một cái đại nam nhân mà thôi. Mà những đề tài này, có thể cùng trương tường cái này một đại nam nhân nói sao đáp án dĩ như là, lấy hạ nạ bị tiểu lò lì kia trong ôn nhu mang theo một điểm thunder giờ trong mang theo một điểm tĩnh mật tính cách, chắc là sẽ không, chỉ biết nghẹn ở mình tâm lý. Coi như là hiện tại biết Inix cùng tiểu manh lão sư, tiểu tu nữ cái này một cái hơi có chút thoát tuyến nhân không nói. Coi như là tiểu manh lão sư được rồi, coi như nàng hiện tại đã là thành niên được rồi, thế nhưng trương tường nhìn của nàng hình thể, liền tự đạo sợ là chính cô ta cũng không có trải qua loại này sự tình. Mà mì cổ tỏ cùng cụ dồ cổ, thì là bởi vì còn không quen lục cố không. Hai, cũng thì không cách nào nói lên. Nghĩ tới những thứ này, trương tưởng trái tim cũng là không khỏi tốc biến qua sâu đậm áy náy cùng thương tiếc, quyết định muốn hảo hảo mà cùng hạ nạ bị tiểu lò lì đàm luận một chút. Mà chính là vào lúc này, một hồi dễ nghe thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên. Chúc mừng ngươi, ảm, nội dung nhiệm vụ cùng hỉ ủ gạ hạ nạ bị thành lập lương hảo quan hệ, đem độ thân mật đề thăng tới 80 điểm trở lên. Phát triển khai đến tầng 2 trình độ, đã hoàn thành. Đánh giá bức ảnh này liền ý nghĩa, cái kia tiểu lò lì với ngươi hôn thời điểm, đã là cùng ngươi có rất nhiều hảo cảm, đã là phát triển đến thích trình độ. Tờ S đánh giá này là có thể nhiều lần tăng lên, chỉ lấy mặc cho vụ trong 3 cái liên hoàn nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành thời điểm nhất cao hơn một cấp. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.